Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn đến đó để thực hiện ca phẫu thuật cho bác gái, một việc cô đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Lục Chính Đình thấy sự vui vẻ của cô liền gật đầu. Ánh mắt mang theo sự dịu dàng. Được, lời anh vừa dứt, tay anh cũng khéo léo cầm chiếc kìm, nhẹ nhàng nhổ chiếc răng khôn sâu đã gần hết của Lục Trường Ngải. Đặt gọn gàng vào khay. Xong rồi, bác sĩ Kim lập tức nhét một miếng bông vào vết thương. Hướng dẫn, cắn chặt lại, đợi mặt trời ngả về tây hai gang tay thì tới thay miếng bông khác. Lục Trường Ngải đau đến mức chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong miệng. Thuốc tê ở vùng này rất hiếm. Bác sĩ Kim không nỡ dùng đủ liều, nên việc nhổ răng gần như phải chịu đau trực tiếp. Điều kiện y tế hạn chế khiến việc nhổ răng ở nông thôn thiếu thốn đủ thứ, không phim chụp X-quang, không xét nghiệm máu. Mọi thứ đều phụ thuộc vào kỹ thuật của bác sĩ. Lục Chính Đình, với kinh nghiệm sử dụng D, A, O kéo và S, U, N, G ống, không mất nhiều thời gian để thành thạo cách dùng kìm. Hơn nữa, chiếc răng của Lục Trường Ngải đã sâu gần hết, nên việc nhổ cũng bớt phức tạp hơn. Lúc này, Lục Chính Hà và Lục Chính Kim dẫn theo một nhóm người bước vào. Lục Chính Kim lớn tiếng thông báo. Bác sĩ Kim, đại đội chúng tôi vừa nhận một tốp thanh niên trí thức. 5 người này muốn học hỏi ở phòng y tế. Phiền anh quan tâm đến họ một chút. Bác sĩ Kim cau mày, không giấu được sự không hài lòng. Sao muốn học mà không đến công xã? Ở đây có thể học được cái gì chứ? Lục Chính Kim kiên nhẫn giải thích. Đại đội chúng tôi tiếp nhận tổng cộng 22 người. 5 người này là bác sĩ chân trần, những người khác thì làm giáo viên, ai cũng có nhiệm vụ riêng. Đây là sự sắp xếp của huyện, công xã và đại đội, bí thư bảo anh dẫn dắt họ. Lâm Uyển và Lục Chính Đình đang trò chuyện thì nhìn thấy nhóm người bước vào. Trong số đó, có người khiến cô bất ngờ. Giang Ánh Nguyệt cũng xuống nông thôn. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là sự xuất hiện của Hồ Hướng Dương. Hồ Hướng Dương nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng, vui vẻ nói, bác sĩ Lâm, đúng là trùng hợp quá. Lục Chính Đình cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Lâm Uyển. Anh quay đầu nhìn, ánh mắt vừa chạm phải Hồ Hướng Dương thì lập tức tối sầm lại. Vẻ mặt lạnh như băng. Bác sĩ Kim vừa định đề nghị Lâm Uyển hướng dẫn nhóm thanh niên này thì bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Chính Đình. Anh ta khựng lại, vội vàng đổi giọng, các cậu tới đây cũng đúng lúc. Phòng y tế có một đống việc không xuể. Chị dâu cả đang chia thảo dược phía sau. Các cậu mau ra đó giúp đi. Cách chương.